Thần trong các vị thần. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, sứ mạng linh thiêng. Sau khi nghe Cadus kể xong, Tiền Thế Kiệt đã sửng sốt cả người. Ngay sau đó bỗng nhiên lại ôm bụng há to miệng ra cười. Cười tới nỗi muốn chảy nước mắt. Nhìn thấy anh ta bỗng nhiên cười như điên như dại, vẻ mặt của Cadus vẫn không có gì biến đổi. Đợi anh ta cười được hồi lâu, Cadus bỗng nhiên lạnh nhạt nói một câu. Có gì đáng cười nào? Tiền Thế Kiệt đưa ngón tay quẹt giọt nước mắt trên viền mắt, cười nói. Hay, quá hay. Câu chuyện ông vừa kể hay tới nỗi tôi không thể nhịn cười được. Cái gì mà tộc người? Thú tộc, tinh linh tộc hay ma tộc gì gì đó. Ngoài ra còn thần bảo hộ của chủng tộc. Thanh kiếm của thần linh v.v. Ha ha ha ha. Tình tiết sao giống hệt trong những bộ tiểu thuyết rẻ tiền quá đi. Cadus vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng của mình. Giọng nói không chậm không nhanh nói. Những điều ta vừa kể đều là sự thật. Tiền Thế Kiệt lắc đầu. Thở một hơi dài. Gượng cười nói. Ừ thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng tất cả những thứ đó có liên quan gì tới tôi nào? Vì sao con quái vật kia lại tới tìm giết tôi? Chẳng lẽ nó điểm mặt lầm người à? Cadus im lặng một hồi. Nhạt nhạt nói. Không, con quái vật đó đã chọn đúng người. Nếu như cậu không liên quan tới những gì ta vừa kể, ta có cần thiết phải tốn thời gian công sức để giải cứu và kể lại cho cậu nghe mọi việc không? Tiền Thế Kiệt sững người. Sau đó nhún nhún vai. Đúng là không cần. Cadus hừ một tiếng. Lạnh lạnh nói. Ma thần tuy bị đánh bại, nhưng chỉ là tạm thời bị phong ấn lại. Theo những gì ghi chép trong văn hiến thì pháp trận phong ấn ma thần do 4 vị thần tạo ra chỉ có thể kiềm chế hắn 1500 năm mà thôi. Không còn bao lâu nữa, ma thần sẽ thoát ra khỏi phong ấn đang giam giữ hắn. Hắn sẽ trở lại dẫn dắt ma tộc lấy lại những gì đã từng đánh mất. Một khi có được sự giúp đỡ của ma thần, mặc dù ma tộc đang trong tình trạng suy yếu, nhưng một cuộc chiến tranh khốc liệt đẫm máu xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Tiền Thế Kiệt có chút không hiểu. Ma thần phục sinh. Vậy sao các ông không tìm cách đi ngăn cản đi? Tự nhiên chạy tới thế giới này tìm tôi để làm chi vậy? Còn con quái vật vừa định giết tôi lúc nãy? Nó là ma tộc à? Cadus lộ ra ánh mắt khinh nhờn. Ma tộc, cậu cho rằng ma tộc là gì? Nếu như 2000 năm trước đủ sức thống trị cả thế giới của ta, cho dù mất đi sự phù hộ và chúc phúc của ma thần, nhưng pháp lực của họ vẫn rất đáng sợ. Làm gì có chuyện bị ta giết chết dễ dàng như thế này chứ? Con quái vật lúc nãy chẳng qua chỉ là những con thú nuôi của ma tộc mà thôi. Tiền Thế Kiệt giật mình. Thú nuôi? Cadus ngật đầu, tiếp tục nói. Đúng vậy, nó chỉ là vật nuôi của ma tộc. Tên gọi là người thần lằn, chỉ là một trong những loại thú nuôi cấp thấp của ma tộc. Nhưng cho dù là những con thú nuôi cấp thấp, nhưng sức chiến đấu của nó có thể sánh ngang với thực lực của một kỵ sĩ cấp 3 trong thế giới của ta. Còn những con thú nuôi cao cấp ư, có thể dễ dàng giết chết một kỵ sĩ cấp 6. Một kỵ sĩ có thể đạt trên cấp 6 dặm có biết ở thế giới có ta có tất cả bao nhiêu người không? Chưa tới 500 người. Vậy mi đủ hiểu thực lực của một ma tộc ghê gớm tới mức độ nào rồi chứ? Cách chương.